Chương 233, đột biến. Kinh khủng áo nghĩa bắn ra, đáng sợ quyền quang đối chủng, đánh toàn bộ trên không đều không ngừng chấn động không nớt. Cái này phút chốc, Đức Phất Trột đánh ra áo nghĩa lực phá hoại, đã tương đương khủng bố. Có thể nói, hắn thậm chí cũng không có đối với vậy người có nương tay chút nào, hắn là thật xuất toàn lực. Nguyên bản vậy người, tự nhiên đỡ không được Đức Phất Trột toàn lực nhất kích, nhưng bây giờ vậy người bất đồng, hắn dù sao đã nắm giữ bộ phận thuộc về tư nói dạ thần lực. Mà trừ cái đó ra, hiện tại trên người của hắn, an mặc thuộc về tư nói dạ thần thánh y lý chiến đấu ở cấp bậc này y lý ở trên người, Đức Phất Trột cũng sẽ không cần lo lắng, chính mình vừa sấy tay, đem vậy người cho đánh chết tươi. Mà hắn ngoại trừ đang huấn luyện vậy người đồng thời, cũng có thể tận tình hưởng thụ chiến đấu. Hai cái ngân hà tinh bạo áo nghĩa đụng vào nhau, vậy người vào lúc này, tuy là đánh ra ngân hà tinh bạo, đã phi thường có đủ có khí thế, nhưng so với việc Đức Phất Trột như trước kém rất nhiều. Cuối cùng, Đức Phất Trột quyền quang nghiền ép đi lên, hung hăng đánh vào vậy trên thân thể người, đem cả người hắn đánh tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Cho dù có thần thánh y gì thay hắn ngăn trở Đức Phất Trột nằm đấm, tan mất phần lớn lực lượng, nhưng 407 còn dư lại dư lực, đã tươi sống đem vậy người đánh ngất xỉu. Theo Đức Phất Trột quyền quang đem vậy người đang sống đánh ngất đi, tí ngươi mại tư rốt cuộc lớn tiếng hô, được rồi, tạm thời để trước quá hắn á để hắn nghỉ ngơi một chút. Lại tiếp tục chiến đấu a đối mặt ti ngươi mại tư thoại ngữ, Đức Phất Trột tiểu vũ trụ thu liễm một cái, cuối cùng hắn gật đầu. Sau đó Đức Phất Trột mang theo ngất xỉu vậy người, cũng là bay thẳng đến Mù Cù Rồ chỗ này bay tới. Mù Cù Rồ tiên sinh. Làm Đức Phất Trột mang theo vậy người rơi vào Mù Cù Rồ trước mặt thời điểm, hắn hướng phía Mù Cù Rồ tôn kính nói rằng. Đối với Mù Cù Rồ, Đức Phất Trột vẫn là tương đối tôn kính. Nguyên bản thời điểm. Mù Cù Rồ ra tay giết Giả Sập Tờ Rột. Khi đó, hắn vẫn còn có chút oán giận Mù Cù Rồ. Thế nhưng, làm Á Linh thảo phạt chiến thời điểm, hắn lại một lần nữa gặp được ca ca của mình Giả Sập Tờ Rột. Trong lòng hắn đối với Mù Cù Rồ oán nghiệm liền tiêu tan thành mây khói. Thậm chí đối với Đức Phất Trột mà nói, muốn minh bạch một chút hắn. Đối với Mù Cù Rồ cũng là lập tức vô cùng cảm kích. Dù sao, Mù Cù Rồ cũng coi là cho ca ca hắn Giả Sập Tờ Rột một con đường. Aspen nọt phản loạn thánh vực, thậm chí là làm ra ám sát giáo hoàng cử động, nguyên bản hắn có thể nói là đã hoàn toàn cùng đường. Hướng phía Mù Cù Rồ đánh một cái như vậy bắt chuyện, sau đó Đức Phất Trột tất cả đều là cầm lấy vậy người, điên cuồng bỏ rơi lên. Kèm theo vậy nhân động tác, nguyên bản đã ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự vậy người, rốt cuộc lại một lần nữa giựt mình tỉnh lại, ta đây là ở đâu bên trong, lẽ nào chỗ này liền là địa ngục mới vừa tỉnh lại. Có chút mộng bức vậy người nói như vậy. Cái gì ngục, ngươi là không phải đầu góc mê muội ở vậy nhân bên thai, Đức Phất Trột băng lánh mà bạo ngược tiếng âm vang lên. Hắn thoại ngữ hạ xuống, vậy người một cái giật mình. Tại chỗ tỉnh lại, khi hắn sau khi tỉnh lại, cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đức Phất Trột. Đức Phất Trột sư phụ ánh mắt của hắn trong, tràn đầy khổ hòa bất đắc dĩ thần tình. Mà hậu giả chỉ là lạnh rên một tiếng, trước nghỉ ngơi một chút à, chờ ngươi nghỉ ngơi xong. Chúng ta trở lại tiếp tục. Đức Phất Trột nói như vậy. Hán thoại ngữ hạ xuống, vậy nhân thần tình nhất thời là trở nên càng thêm khổ bức. Muốn để hắn giác tỉnh trong cơ thể đang ngủ say lực lượng, để hắn có thể đủ thuần thục nắm giữ tư nói dạ toàn bộ lực lượng, phương pháp tốt nhất, vẫn là chiến đấu. Chỉ có ở chiến đấu liên miên trong, mới có thể đem tài năng của hắn cùng với ngủ say lực lượng hoàn toàn khám phá ra, chúng ta thanh đồng cự nhân nhất tộc. Vốn chính là vì chiến đấu mà đản sinh ra chủng tộc. Thi ngươi mại tư hướng phía Mù Cù Rồ nói rằng. Ừm. Mặt ti ngươi mại tư thoại ngữ, Mù Cù Rồ gật đầu. Sau đó Mù Cù Rồ khỏe miệng vánh lên một cái độ cùng, cười nói, nha nói chung, hết khả năng thao luyện hắn chính là hắn. Hắn hiện tại, hẳn là không phải dễ dàng chết như vậy. Vậy ngươi tài năng cũng không tệ lắm, ở thánh vực nguyên bản thánh đấu sĩ dự khuyết bên trong. Ngoại trừ dễ gù lật ở ngoài, hắn là thiên phú cao nhất một cái. Con là tính tình của hắn tản mạn lười biếng, là cái loại này cần phải có người đệ lực, hoặc có lẽ là bức bách hắn, mới có thể để hắn phát huy được tiềm lực loại hình. Miễn là cho hắn thời gian, tương lai vậy người hoàn toàn phát huy được tư nói dạ chiến lực, trở thành thánh vực trong gần với thiên mã thánh đấu sĩ, vẫn là không có vấn đề. Thậm chí tương lai hắn tiến hơn một bước, đạt được tư nói dạ cũng không có đạt tới trình độ. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tính. Đây cũng là vì sao, Mù Cù Rồ đem tư nói dạ lực lượng cho vậy người nguyên nhân. Được rồi, các ngươi giống như Đức Phất Trột huấn luyện chung hắn á các lộ hủy trở qua một đoạn thời gian, Thái Dương thần á bẻn hôn lệ đến khi đó, giống như bây giờ cuộn cuộn sóng ngầm cục diện tất nhiên sẽ kết thúc, thay vào đó, là huyện nhược hải hét dài giống nhau không ngừng theo nhau mà đến đại chiến thảm liệt, đến rồi khi đó, hy vọng vậy người có thể phát huy được hắn cái này một phần lực lượng A Mù Cụ Dô nói như vậy, lập tức hắn xoay người sang chỗ khác, mà thân ảnh của hắn cứ như vậy biến mất ở ti ngươi mại tư thần điện. Thái Dương thần á bẻn hôn lễ, theo cái này một ngày không ngừng tiếp cận, cái này cái thế giới sóng ngầm bắt đầu khởi động không ngừng tăng lên lấy, quá mức thậm chí đã có chút thần mình không kềm chế được, bắt đầu lén lén lút lút xuất thủ. Từng cái thần hệ thế lực, cùng với từng vị thần minh xuất hiện tại cả vùng đất, không ít thậm chí công nhiên đánh xuống thần vực. Có thậm chí âm thầm phát động thần chiến, đưa tới nhân gian giới trong, khắp nơi đều có tai nạn phát sinh. Đối với thần minh mà nói, bây giờ phổ thông nhân loại, quả thực giống như là con kiến hôi giống nhau yếu đuối mà hèn mọn. Thậm chí đều không cần bọn họ xuất thủ, vẹn vẹn là thần minh chiến đấu dư ba, cũng đủ để cho vô số phàm nhân thu được liên lụy, hóa thành bụi bẩm. Tục ngữ nói, thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao hương, thật đúng là một điểm không sai. Đối mặt loại tình huống này, thánh vực cũng chỉ có thể là tạm thời án binh bất động. Hiện tại cái này cả vùng đất thế cục, hầu như coi như là trở về đến rồi đã từng, từng cái thần hệ thế lực nhìn chằm chằm, chỉ cần dựa vào thánh vực một nhà lực lượng, muốn phải hoàn toàn đối kháng tất cả thần hệ thế lực, hiển nhiên là có chút trứng chọi đá. Đương nhiên những thứ này thần hệ thế lực cũng không dám quá mức công khai. Dù sao, liền coi là bọn họ không kỵ sợ thánh vực, nhưng bọn họ tự nhiên cũng biết, ở nơi này thánh vực trong, còn có Mù Cụ Dồ tồn tại. Đến rồi bây giờ lúc này, Mù Cụ Dồ thân phận cùng với cái kia giỏi hơn cao hơn hết lực lượng, ở chư thần trong lúc đó tự nhiên đã không phải là cái gì bí mật. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi lấy đại cục biến hóa đến. Mà rốt cuộc, ở ạ bèn hôn lễ đến trước khi tới một ngày, đột ngột, từng đạo vô cùng kinh khủng, siêu việt cao hơn hết lực lượng hàng lâm, trực tiếp hướng về thánh vực cái này từng đạo khí tức, toàn bộ giỏi hơn thần vương.